Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhân hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên căn đồng san. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mừng gần lại mới. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn thân nhân, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thần mong man để mình nói xa như câu chân thân. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư ở đó. Mùa xuân mất em như đã bắt đầu, và cơn gió khẽ như vô tình lay từng nhân hoa rơi. Em vội xa khuất theo tia nắng chiều, để lại dấu chân giữa căn đồng xa. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã nhiều lần gục ngã. Tháng tư ăn sao phía xa bỗng nhiên dần tàn. Những cánh hoa bay tàn thân nhân, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thần mong man để mình nói ra những câu chân thân. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư ở đó. Và tôi sẽ sống em thầm mơ, và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, khẽ chào cô gái tháng tư của tôi. Những kỷ niệm phai tàn thân nhân, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thần mong man để mình nói xa. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư xa mãi, để lại tháng tư mình.